Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 197 của bộ truyện Gia Trư Khủ Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đừng lấy lương thực của nhà lão. Trong một khoảng sân trống trải phía trước căn nhà gỗ cũ nát, có một miệng giếng đã cạn khô. Một ông lão gầy trơ xương đang lảo đảo đuổi phía ra ngoài cửa. Phần vì quá gấp gáp, phần vì tuổi cao sức yếu, ông lão chưa đi được mấy bước đã ngã xuống đất. Ông nhìn với theo bóng người đã lao ra khỏi cửa cất tiếng kêu than tuyệt vọng. Vạn người, đừng lấy... Một nhà ba người của lão sẽ chết đói mất, phản người mà. Trong nhà vang lên tiếng thút thít nỉ non kèm theo tiếng chửi rủa của bà lão, còn có tiếng ho khan nặng nhọc của một thanh niên. Nhà này có ba người, ông lão tuổi đã cao, hai chân bà lão đã tàn phế, còn người con trai thì mắc bệnh đã lâu. Thời buổi loạn lạc, gia đình nhỏ ba người lại bị đám cường đạo cướp bóc. Không lấy thì ta cũng sẽ chết đói. Bên ngoài cánh cửa rách nát cạnh bức tường thấp lè tè, nứt nẻ là một thiếu niên gầy gò chừng 14-15 tuổi, nhưng ánh mắt nó sáng ngời, lóe lên những tia sáng hùng bạo. Nó là kẻ cướp, là tai ương của những sinh mệnh yếu nhỏ. Nếu nó không đi cướp lũ cốc giết người, chính nó sẽ chết đói. Trong ánh mắt của gã trai trẻ không có nửa phần thương xót, nó chỉ lạnh lùng nhìn ông lão rồi chạy đi. Rất nhanh, nó đã mất hút trong sơn thôn tràn đầy tử khí. Vùng đất này vừa gặp thiên tai, khắp nơi đều là cảnh tượng tiêu điều sơ xác. Thi thoảng có nơi phủ chút màu xanh, nhưng nhìn kỹ thì đó là màu xanh của nấm mốc mọc trên xương khô. Trong thôn chẳng được mấy người còn sống, ai có sức thì đã chạy nạn từ sớm. Ở lại phần lớn là người già yếu. Họ dựa vào số lương thực, ít ỏi, tiết kiệm từ vụ mùa trước mà sống lay lắt qua ngày. Cứ cách vài ngày lại có người gục ngã nơi đầu tường, trở thành vong hồn mỗi khi mặt trời khuất nắng. Dưới chân núi hoang bên thôn, một đống lửa nhỏ mơ hồ được cành cây khô đốt lên. Trên ngọn lửa, một chiếc nồi sắt nấu cơm đang sôi, trong nồi đỏ tươi như máu. Cơm này không dùng nước để nấu, mà dùng máu. Dưới chân tên thiếu niên, có hai con chuột đã khô quắt, chỉ còn một lớp da mỏng dính và vài sợi lông. Chúng đang được nướng cạnh đống lửa. Yết hầu nó chợt nhúc nhích. Dù cơm còn chưa nửa sống nửa chín, nhưng nó cũng không sợ bị phỏng mà há miệng nhai ngấu nghiến, rồi nuốt chửng từng miếng cơm được nấu bằng máu chuột. Riêng hai con chuột nướng thì tên trai trẻ chưa động tới. Hai con chuột này là lương thực mà nó phải mất tới 3 ngày mới tìm được. Nó không nỡ ăn mà muốn để dành khi thật đói mới dùng tới. Chỉ một thoáng thiếu niên đã chén xong cả nửa nồi cơm, đoạn nó cẩn thận cất kỹ phần cơm còn thừa và hai con chuột nướng, rồi cầm chiếc nồi sắt đi vào trong núi. Đêm xuống, trong hốc cây phủ kín cỏ dại, thiếu niên mượn ánh trăng xuyên qua kẽ lá để đọc sách. Đó là một cuốn thẻ tre vô cùng cũ kỹ. Trên mặt sách còn vương lại những vệt máu đã khô. Đây là vật duy nhất trong nhà nó còn giữ gìn được, bởi vì người nhà của nó đã chết thảm dưới đao của một đám sơn tặc áo đen. Cũng may nó còn nhỏ, nên mới có thể nương theo chuồng chó chạy thoát ra được ngoài. Tuy nó giữ được một mạng nhưng người nhà của nó chẳng ai còn sống sót. Gia đình thiếu niên cũng được xem như là giàu có. Tuy thiếu niên từ nhỏ, nhưng đã trải qua tai ương diệt tộc. Nó biết mầm họa từ đâu tới, chính là cuốn sách thẻ tre trong tay của mình. Cha mẹ nó từng nói chỉ cần tu luyện theo bí kíp trong sách thì có thể trở thành cao thủ tuyệt thế, phi thiên độ địa, không gì không làm được. Mỗi lần nhớ về buổi đêm máu tanh nọ, trong lòng thiếu niên như rỉ máu. Nước mắt của nó đã cạn khô. Hơn nữa, nó cũng vô cùng rõ ràng trong thời buổi loạn lạc, thiên tai dịch hoạn. Nước mắt chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là bôi trơn cái cuống họng đã khát khô. Trong hốc cây yên lặng, tên thiếu niên kiên cường phỏng đoán ý nghĩa từng chữ một được ghi nhớ trong cuốn sách. Tuy rằng không hiểu, nhưng nó tin tưởng sớm muộn gì cũng có một ngày mình có thể hiểu được những chữ viết tối nghĩa này. Tới khi trời sáng, thiếu niên bò ra hốc cây, rồi quay đầu lại mà đi thẳng về hướng Bắc. Nó không biết đâu là đường sống, nhưng biết vùng phụ cận không hề có nguồn nước. Chỉ có đi về hướng Bắc, nơi thời tiết giá rét hơn, lạnh tới đóng băng, mà băng thì có thể hòa tan thành nước. Nóng bức, khô cháy, đói khát, phẫn nộ, tuyệt vọng. Những cảm xúc tiêu cực thay nhau xuất hiện trong lòng của Từ Ngôn. Cuối cùng hắn bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Khi tâm trí tỉnh táo lại, Từ Ngôn từ từ mở hai mắt, nắm chặt nắm tay, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ác mộng mà hắn vừa trải qua thực sự quá mức chân thật. Trong mơ, Từ Ngôn trở thành một thiếu niên bị diệt tộc, cùng đường phải cướp bóc mà sống. Hắn phải một mình lang bạt trong thế giới đầy loạn lạc tai ương. Mộng. Từ Ngôn như chút được ra một hơi thở thật dài. Đã lâu lắm rồi hắn không ngủ mơ. Bởi vì hắn là cường giả Nguyên Anh, tinh thần mạnh mẽ vượt xa phàm nhân. Cảnh tượng trong mơ có thể xuất hiện ở những tu sĩ cấp thấp, nhưng không nên xuất hiện trên người một tu sĩ Nguyên Anh. Tại sao có giấc mơ quái dị này nhỉ? Thiếu niên trong mơ là ai? Sau một hồi suy tư, Từ Ngôn lắc đầu không nghĩ tới cảnh tượng trong mơ nữa. Có lẽ linh lực tiêu hao quá độ, Từ Ngôn cảm thấy khá mệt mỏi, nên hắn khoanh chân, chậm rãi bình ổn tinh thần. Trong mấy ngày kế tiếp, Từ Ngôn ngồi lì trong nhà không ra. Nếu như đã có được linh lực trình độ trúc cơ, thì hắn phải làm ra vẻ bế quan đột phá mới được. Nửa tháng sau đó, Từ Ngôn vẫn kiên trì luyện tập Ích Vân Thức. Tuy rằng cấm chế trong Từ phủ đã có phần lắc lư như không hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Không những vậy, vết rách trên cấm chế cũng mở rộng chẳng thêm được chút nào. Với linh lực hiện nay, tu vi Từ Ngôn chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Hắn chưa thể sử dụng linh lực này để thi triển những pháp thuật quá mạnh mẽ. Nhưng nếu chỉ khống chế pháp khí thì khá dễ dàng. Sau nửa tháng, Vương Chiêu đã mang tới một thanh trọng kiếm lập lòe ánh xanh làm cho bốn gã đệ tử trúc cơ khiêng. Bốn người mệt mỏi đỏ bừng cả mặt. Mẫu thân Vương Chiêu đã bỏ rất nhiều công, tự mình rèn cho Từ Ngôn một món pháp khí thượng phẩm nặng tới 3.000 cân. Chỉ riêng việc luyện chế món pháp khí đã phải mất tới 7 ngày trời. Bởi nó quá nặng, một mình Vương Chiêu cũng không vác được. Nên sau khi giao nó cho Từ Ngôn, cô nàng vẫn chưa yên tâm mà phải tận mắt nhìn Từ Ngôn cầm thanh pháp khí này mới chịu rời đi. Pháp khí thượng phẩm trọng kiếm đã trở thành vũ khí hiện tại của Từ Ngôn. Khi thúc giục thanh kiếm cũng chẳng có mấy uy lực, nhưng sức nặng này đủ để Từ Ngôn ưng bụng rồi. Giả như gặp kẻ địch, thay vì ngự kiếm chết địch, Từ Ngôn định bụng sẽ vung kiếm chém tới, bởi vì sức mạnh của hắn còn đáng sợ hơn cả pháp khí thượng phẩm, nên mới nhất quyết yêu cầu một thanh kiếm thật nặng. Không tới một tháng, Phí Tài đột phá trúc cơ thành công, gã vênh váo đi tới tìm Từ Ngôn để ba hoa, thì đã thấy đối tượng đang múa trọng kiếm trong sân, thỉnh thoảng kiếm còn rời tay, tự động quay quanh người của chủ nhân. Thuật ngự kiếm, Từ Du Hinh cũng trúc cơ thành công rồi à? Phí Tài sừng sốt. Ta còn tưởng mình nhanh hơn Từ Du Hinh đấy, xem ra thiên phú tu luyện của Từ Du Hinh mạnh hơn ta nhiều lắm. Tuy Phí Tài là kẻ láu cá, lười nhác, nhưng thiên phú tu luyện của gã không hề kém. Có điều gã lại đi so với nhầm người. Rốt cục thì Tây Châu Vực có xa lắm không? Cứ bay một mạch về hướng Tây là đến phải không? Quay về phòng, Từ Ngôn cất tiếng hỏi. Từ hướng Tây mà bay tới? Từ Du Hinh, huynh muốn tới Tây Châu Vực ư? Phí Tài khó hiểu hỏi. Đợi sau khi củng cố cảnh giới một chút, cũng định rèn luyện một phen. Từ Ngôn thản nhiên đáp. Nếu chỉ rèn luyện thì bách đảo đã đủ cho tu sĩ trúc cơ rồi. Trong biển cũng có không ít hiểm địa. Bình thường tu sĩ tới Tây Châu Vực rèn luyện đều là trưởng lão kim đan, chí ít cũng phải là trúc cơ hậu kỳ. Ngồi đối diện với Từ Ngôn, Phí Tài ra vẻ bí hiểm đứng lên nói. Thật ra thì muốn đi Tây Châu Vực không khó. Sắp tới đây có một cơ hội. Bữa nay khi ta tìm tới đại sư tỷ báo tin mừng, đại sư tỷ bảo rằng ta phải củng cố cảnh giới cho đàng hoàng để chuẩn bị cho đợt rèn luyện nơi Hải Ảo Uyên vào 2 tháng sau. Chỉ cần vượt qua lần rèn luyện này, đệ tử trúc cơ sẽ có cơ hội được đảo chủ phái tới Tây Châu Vực để bái nhập Địa Kiếm Tông tiếng tăm lừng lẫy. Ngay tới chuyến rèn luyện nơi vực biển, Từ Ngôn chẳng bàn quan tâm, nhưng nghe nói có cơ hội gia nhập Địa Kiếm Tông, ánh mắt của Từ Ngôn chợt động. Hắn muốn đi Tây Vực chính là để tìm hiểu về Địa Kiếm Tông, bởi vì rất có thể thiên quỷ thần bí đến từ nơi này. Đệ tử của Đào Lâm Uyên bái nhập vào tông khác ư? Vì sao thế? Từ Ngôn nghe tin này mà có phần khó hiểu, trừ khi Đảo Lâm Uyên và Địa Kiếm Tông có quan hệ sư môn truyền thừa, bằng không việc thay đổi môn phái là điều tối kỵ trong giới tu hành. Danh tiếng của Địa Kiếm Tông cao vời vợi, sơn môn to lớn vô cùng, lại có cả cường giả cảnh giới hóa thần, đâu phải cái Đảo Lâm Uyên chúng ta có thể so sánh. Hơn nữa, dù bái nhập vào Địa Kiếm Tông, chúng ta vẫn là đệ tử xuất thân Đảo Lâm Uyên, đây chính là cố hương của chúng ta. Đối với việc đổi môn đổi phái, Phí Tài gần như không có cảm xúc gì, gật gù đắc ý giải thích. Hơn nữa, Địa Kiếm Tông cũng thuộc về Kiếm Vương Điện, đây là tông môn lớn nhất của Tây Châu Vực, nghe nói có cả tán tiên nữa cơ. Nếu như đời này ta có thể gặp được tán tiên xem như tròn méo thế nào, thì cũng đáng lắm. Phí Tài cũng chẳng biết gì mấy về Tây Châu Vực, tin tức gã có đều do nghe ngóng mà ra. Từ Ngôn biết việc này nên cũng không hỏi nhiều về Tây Châu Vực mà quay sang hỏi chuyện rèn luyện nơi vực biển. Rèn luyện nơi vực biển được tiến hành mỗi năm một lần. Đây có thể coi là lần rèn luyện nguy hiểm nhất đối với tu sĩ trúc cơ. Nhưng chỉ cần vượt qua sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Không chỉ linh thạch mà còn có cơ hội bái nhập Địa Kiếm Tông. Phí Tài nói tới sướng mồm, cầm cái nắm rúng đinh thịt bỡ của mình rung lên bần bật. Tông môn lớn của Tây Châu Vực đây bình thường nào có cơ hội chứ? Từ sư huynh nghĩ coi, cơ hội tốt như thế ai lại không động tâm cho được? Cũng được đấy, loại nhiệm vụ tông môn như thế này chắc khá nguy hiểm nhỉ? Từ Ngôn tiếp tục dò hỏi về việc rèn luyện. Rèn luyện nơi vực biển không phải là nhiệm vụ của tông môn, thường thì không có quá nhiều đệ tử tham dự đâu. Phí Tài lắc đầu đáp. Không phải nhiệm vụ? Từ Ngôn sững sờ hỏi lại. Đây là hoạt động rèn luyện tự phát của các đệ tử trúc cơ mà thôi, đã có lịch sử mấy trăm năm rồi. Đạo chủ của chúng ta ở cảnh giới trúc cơ cũng đã từng tham dự, mà một lần kiếm được 10 cái hôi nang nguyên vẹn, là người kiếm được nhiều hôi nang nhất trong vòng trăm năm trở lại đây. Hôi nang? Từ Ngôn càng nghe càng mơ màng bèn hỏi lại. Hôi nang là cái giống gì? Hôi nang của sứa cự linh chứ cái gì nữa. Xúc tu của sứa cự linh rụng rãi, nó còn có màu xám trò, thoạt nhìn thì đều là trứng rùa. Thứ này độc lắm, là một loại tài liệu luyện khí đặc thù, có giá trị lắm. Theo giải thích của Phí Tài, Từ Ngôn đã hiểu rõ bản chất của lần rèn luyện này. Thì ra đây không phải nhiệm vụ của tông môn mà là một chuyến thám hiểm do các tu sĩ trúc cơ tự tổ chức. Địa điểm diễn ra ở vùng vực biển sâu không thấy đáy đằng sau đảo Lâm Uyên. Hoạt động rèn luyện kiểu tự phát thế này cũng chẳng phải hiếm lạ gì. Tu sĩ Bách Đảo tự dưng là tán tu, chỉ có hải đảo của mình là cố hương chứ không phải là môn phái. Ở nơi đây quan hệ giữa những tu sĩ đồng môn tựa như người nhà hoặc hàng xóm vậy. Mọi người đều sinh ra trên đảo nên ý thức quần tụ rất mạnh, khác biệt rất lớn đối với cảm giác vinh dự khi ở trong môn phái. Nếu có đảo Lâm Uyên là một gia tộc lớn thì đảo chủ Vương Ngữ Hải chính là gia chủ, Vương Chiêu là đại tiểu thư trong gia tộc. Cường giả trong tộc rất quan tâm đến người nhà, vì thế Vương Chiêu mới quan tâm tới từng sư đệ sư muội, tựa như quan tâm tới người thân của mình vậy. Ở đảo Lâm Uyên có rất ít nhiệm vụ tông môn được ban bố mà doanh điện nơi vực biển ra đời có liên quan rất lớn tới vị trí địa lý và thời gian ở nơi đây. Ở biển vực phía sau đảo Lâm Uyên có một loại hải tộc tên là sứa cự linh sinh sống. Bình thường không ai dám bén mảng tới biển vực này. Tuy loài sứa này chỉ là yêu thú ngang ngửa với tu sĩ trúc cơ, nhưng lại có năng lực thiên phú đáng sợ. Sứa cự linh có thể phân chia cơ thể. Khi loài này bị trọng thương, cơ thể có thể tách ra làm đôi. Hai cá thể này lại có thể tiếp tục tách ra nữa. Số lượng cá thể tối đa mà một con sứa cự linh có thể tách ra lên tới cả trăm. Với thiên phú quái dị như thế, sứa cự linh trở thành một trong những yêu thú kinh khủng nhất. Ngay cả yêu linh, thậm chí đại yêu cũng không muốn chọc tới loài này, bởi vì sứa cự linh sống quần cư, ít nhất cũng có tới vạn con trong biển vực. Một vạn con sứa cự linh có thể tách ra thành 100 vạn cá thể. Đại quân yêu thú đông đảo tới nhướng mày, thì ngay cả cường giả Nguyên Anh đối mặt cũng phải run rẩy. Thực ra sự đáng sợ không phải là sứa cự linh ở trình độ yêu thú, ở nơi sâu nhất của biển vực. Ngay cả sứa cự linh cấp bậc yêu linh cũng có, nhưng số lượng bao nhiêu thì không ai biết được. Lần trước khi hải thú tấn công đảo Lâm Uyên, có tới 5 con đại yêu xuất hiện. Nhưng không một hải tộc nào dám đi từ sau núi lên đất liền, bởi vì đại yêu của hải tộc cũng không dám động tới sứa cự linh. Cũng may sứa cự linh thì không lên bờ, nên đảo Lâm Uyên mới có thể bình yên vô sự. Nếu như chúng có thể lên bờ thì đảo Lâm Uyên sớm đã trở thành một hòn đảo hoang rồi. Biết được sự khủng bố của số cự linh, Từ Ngôn khiếp sợ vô cùng. Thiên phú cỡ này mà ứng vào một con đại yêu thì chẳng phải sẽ mọc ra 100 con đại yêu nữa sao? Chân võ giới vô biên vô hạn, không chỉ có lãnh thổ rộng lớn tới không thể nào tưởng tượng được, mà còn có những sinh linh vô cùng kỳ lạ. Đó là nơi trú ngụ của số cự linh, tu sĩ trúc cơ vào đó chết chắc còn gì? Hồi nàng giá trị như thế, sao các trưởng lão kim đan và đạo chủ không tới thu thập? Từ Ngôn thắc mắc. Vực sâu này rất đặc biệt, Từ Du Hinh chắc đã thấy rồi, đây là một vách núi cạnh biển. Không chỉ đạo chủ của chúng ta, mà cường giả Nguyễn Anh của vài đảo khác cũng đã tới dò xét nhiều lần. Tất cả đều nhận định rằng vực biển không ổn định, không chống đỡ được tu vi từ kim đan trở lên. Bởi vậy chỉ có đệ tử, tu vi trúc cơ mới có thể tiến vào mà không làm sập vực biển. Phí Tài nói xong thì Từ Ngôn đã hiểu, vực sâu này rất bất thường, nếu như sử dụng lực lượng hoặc pháp thuật quá mạnh mẽ, có thể khiến cho nó sụp đổ. Về sứ cự linh thì không cần phải lo lắng. Phí Tài nói tiếp, hàng năm, vào đầu mùa xuân, sứ cự linh sẽ quay lại biển sâu trong vòng nửa tháng. Thăm dò vực biển trong nửa tháng này thì sẽ không gặp phải sứ cự linh. Có chắc không? Nói vậy cũng có một số ít rất sứ cự linh không trở về biển sâu chứ. Từ Ngôn trầm giọng. Đúng là trước đây có người gặp một vài sứ cự linh bị thương hoặc già nua. Thế thì tại số rồi, bởi vì lần rèn luyện này vô cùng nguy hiểm. Chạm mặt một con yêu thú sứ cự linh thì ít nhất phải có 100 vị trúc cơ hợp sức mới chiến thắng được. Còn nếu đen đủi gặp được một con sứ cự linh cấp bậc yêu linh, thì ai cũng được mong sống sót. Nói tới chân tướng của lần rèn luyện nơi biển sâu, sắc mặt Phí Tài trở nên chăm chú, nhưng trong ánh mắt lại không hề có mấy phần sợ hãi. Trái lại ánh mắt gã lại ánh lên sự mong đợi mãnh liệt. Vì cơ hội bái nhập địa kiếm tông, lần rèn luyện này ta đi chắc rồi. Từ Du Hinh, ngươi trời sinh thần lực, có muốn xông pha vực biển một phen không? Phí Tài hỏi. Rèn luyện nơi vực biển. Ánh mắt Từ Ngôn lóe sáng, hắn khẽ cười rồi nói. Đi, đương nhiên phải đi. Địa kiếm tông tiếng tăng lừng lẫy, kiếm vương điện uy trấn một phương. Thiên hạ tuyệt vời như thế, há có thể không nhìn một cái, không thể tới một lần chứ. Từ Ngôn không quan tâm tới sứ cự linh, hồi nàng quý giá hắn cũng chẳng màng. Nhưng hắn nhất định phải tới địa kiếm tông, bởi vì nơi này dính líu tới lai lịch của chính thức của thiên quỷ. Khi thoát khỏi thế giới trong bình, Vương Khải, Hà Điền, Sở Bạch và cả 6 vị yêu vương đều mất tích, chứ không xuất hiện ở gian nhà gỗ. Đến giờ Từ Ngôn vẫn chưa biết bọn họ đi nơi nào. Vì tìm kiếm thân thế của mình, vì tìm lại bạn bè đã thất lạc, Từ Ngôn quyết định tham gia lần rèn luyện nơi vực sâu này nhằm kiếm được một chân gia nhập vào địa kiếm tông. Kỳ thật chỗ Từ Ngôn muốn đi nhất chính là hòn đảo Lâm Lang Thần Bí ở Bách Đảo này, nơi có động phủ của Thông Thiên Tiên Chủ. Bởi hắn có dự cảm rằng Thông Thiên Tiên Chủ, Ngôn Thông Thiên và hắn có một sự liên quan không rõ nào đó. Đáng tiếc, đảo Lâm Lang được bao quanh bởi 8.000 dặm biển sôi. Chớ nói là tu vi trúc cơ, cho dù là Nguyễn Anh cũng không tới được. Không xuyên qua được 8.000 dặm biển sôi, hắn đành lực bất tòng tâm. Phí Tài vừa nghe Từ Ngôn nói sẽ tham gia nơi rèn luyện nơi biển vực, đã hứng chí khoa chân múa tay nói. Ta biết nhai Từ Du Hinh sẽ không bỏ qua cơ hội này mà. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên thủ cùng đại sư tỷ, nhất định sẽ đủ sức can quét vực biển, áp đảo tu sĩ trúc cơ từ các hải đảo khác. Có những tu sĩ của các hòn đảo khác sẽ tham dự lần trận điện này? Từ Ngôn bình tĩnh hỏi. Không ít, mỗi năm có tu sĩ của hơn 10 đảo tham dự, ví như đảo Bát Lan, đảo Linh Dương, đảo Thiên Hải, đảo Hắc Thủy. Năm nào cũng phải đệ tử tham gia. Thỉnh thoảng cũng có người của cả Cổ Bách Đảo. Cổ Bách Đảo. Từ Ngôn nhíu mày. Sao gọi là Cổ Bách Đảo? Những hòn đảo chính thức của Bách Đảo được gọi là Cổ Bách Đảo. Phí Tài lại giải thích thêm. Đừng nghĩ đảo Lâm Uyên chúng ta là một trong Bách Đảo. Nếu nói một cách chính xác, không chỉ đảo Lâm Uyên không phải, mà cả đảo Bát Lan cũng thế. Bởi vì thương hải mênh mông vô tận, đảo lớn đảo bé có cả ngàn vạn. Nên phàm là tu sĩ trên những hòn đảo thương hải đều tự gọi mình là tu sĩ Bách Đảo. Thực ra thì Bách Đảo chân chính chỉ có trăm đảo mà thôi, đã tồn tại cả vạn năm được rồi. Đảo Lâm Viên chúng ta mới hình thành từ ngàn năm trước. Trên đảo chỉ có một linh mạch hạ phẩm, vì vậy số tu sĩ và phàm nhân mới tụ tập lại tự xưng là một trong Bách Đảo. Trong Thương Hải có mấy trăm hòn đảo có tình huống tương tự như đảo Lâm Viên. Thương Hải vô biên có cả ngàn vạn đảo. Từ nhiều năm trước đã có 100 hòn đảo cùng tồn tại. Đứng đầu là đảo Lâm Lang. Nơi này được gọi là Bách Đảo Thương Hải, ngang hàng với tứ vực Bát Hoang. Nhưng trải qua nhiều thế hệ sinh sống, phát triển, cộng với những biến động địa lý của vỏ trái đất, trăm hòn đảo từ ngàn vạn năm trước đã có trở nên hoang vắng, bị yêu thú chiếm đóng. Có hòn thì chìm vào đáy biển sâu, có hòn thì đã khai thác hết linh thạch mà trở nên hoang phế. Trong khi đó có những hòn đảo mới lần lượt được các tu sĩ khai khẩn, chiếm giữ, càng lúc càng gia tăng lực lượng của các đảo. Cho tới nay Bách Đảo là chỉ cái tên chung của hơn 1.000 hòn đảo và thế lực lớn nhỏ. Bách Đảo chân chính được gọi là Cổ Bách Đảo, tuy vẫn có những không nhiều lắm. Thực lực của Cổ Bách Đảo mạnh lắm sao? Từ Ngôn gật đầu hỏi tiếp. Thế lực có thể truyền thừa tới cả ngàn vạn năm, thực lực chắc chắn không thể khinh thường, nội tình vô cùng thâm hậu. Hiện giờ số lượng của Bách Đảo còn lại không nhiều, nhưng mà chỉ cần có truyền thừa thì vô cùng đáng sợ. Phí Tài nghiêm mặt nói, ta lịch duyệt không cao, hiểu biết về Bách Đảo có hạn, chỉ mới nghe đại sư tỷ nói sơ qua. Đầu tiên có đảo chủ Cửu Tinh, gồm 9 hòn đảo lớn hợp thành một thế lực mạnh mẽ, lần lượt là đảo Tham Lang, đảo Cự Môn, đảo Lộc Tồn, đảo Văn Cúc, đảo Liêm Trình, đảo Vũ Cúc, đảo Phá Quân, đảo Tà Phụ, đảo Hữu Bật. Cả thầy 9 đảo, mỗi đảo đều có cường giả chấn giữ, nghe nói đều là tu sĩ cấp hóa thần, thậm chí độ kiếp cả đấy. Trong Cổ Bách Đảo, ngoài đảo Lâm Lang đứng đầu còn có đảo Cửu Tinh, danh tiếng cũng lớn, còn có đảo Hiên Viên rất thần bí. Theo lời đồn thì đây là căn cơ của thế lực cổ tu Hiên Viên thế gia. Nhà Hiên Viên đã tồn tại trên thế gian trên cả vạn năm, không những thần bí mà còn 10 phần cường đại. Nhìn đám người đảo Bát Lan vênh váo vậy thôi, chứ gặp mà phải người của Cổ Bách Đảo thì có rúm lại ngay. Lần này chắc chắn đảo Bát Lan sẽ phái người tới tham gia rèn luyện. Từ sư huynh nên cẩn thận, người đắc tội với Tam công tử thì kiểu gì cũng bị trả thù. Liễu gia là chúa thủ dài, lại chẳng tốt đẹp gì cả. Ta sẽ hành động cẩn thận, yên tâm. Từ Ngôn gật đầu, Phí Tài lại tiếp tục lải nhải tới nửa ngày rồi mới chịu ra về. Còn 2 tháng nữa mới tới thời điểm tiến hành rèn luyện nơi vực biển. Phí Tài chuẩn bị khổ tu 2 tháng. Dù không tu luyện tới trúc cơ trung kỳ thì cũng quyết tâm rèn luyện cho được kiếm pháp và thuật pháp của cảnh giới trúc cơ. Nếu lần rèn luyện nơi vực biển này không dính dáng tới việc bái nhập Địa Kiếm Tông, dạng tu sĩ trúc cơ vừa mới đột phá như Phí Tài sẽ không tham dự, bởi vì lần rèn luyện này vô cùng nguy hiểm. Nếu hành động không khéo thì ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Tuy nguy hiểm là thế nhưng thu hoạch rèn luyện biển vực cũng rất lớn. Chỉ cần tìm một chiếc hôi nang tới tay là có thể đổi được một lượng lớn linh thạch, mà người tìm được nhiều hôi nang nhất sẽ có cơ hội bái nhập Địa Kiếm Tông. Nhưng những lợi lộc này chưa phải thứ quan trọng nhất. Theo quan niệm của tu sĩ các hòn đảo phụ cận, nếu tu sĩ chưa trải qua rèn luyện nơi vực biển thì chưa trở thành một tu sĩ chính thức. Cuộc rèn luyện nơi vực biển đã tồn tại mấy trăm năm nay được coi như là nghi lễ thành niên đối với tu sĩ các đảo xung quanh. Cho dù là kẻ đã tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ hay đỉnh phong đi chăng nữa mà không tới vực biển thì đều bị người khác xem thường. Sau khi nghe xong những tin tức về Cổ Bách Đảo, Từ Ngôn mới chính thức coi trọng thế lực tu hành hỗn tạp Bách Đảo này. Hắn còn tưởng rằng Bách Đảo thì chỉ có 100 hòn đảo, mỗi hòn đảo cũng chỉ có vài nguyên anh. Hiện giờ xem nơi có thể xưng cùng tứ vực Bát Hoang sao có thể đơn giản được. Sau một đêm nghỉ ngơi, Từ Ngôn đi tới tàng thư các của đảo Lâm Uyên để mượn một đống sách vở. Phần nhiều trong số này giới thiệu về Bách Đảo, nhưng cũng rất nhiều ghi chép về tứ vực và Bát Hoang. Hắn muốn có một cái nhìn rõ ràng về thế giới chân tinh này, bởi vì càng hiểu rõ, hắn càng phát hiện rằng chân võ giới lớn tới mức hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Nhờ sách vở, Từ Ngôn đã hình dung được diện mạo của Bách Đảo. Ngoại trừ đảo Lâm Lang đứng đầu, có rất ít ghi chép. Phần lớn các đảo thuộc Cổ Bách Đảo đều đề cập tới trong sách vở. Đúng như Phí Tài kể, Cổ Bách Đảo trải qua ngàn vạn năm, bãi bế nương lâu, phần lớn đều đã biến mất. Có một hòn đảo được gọi là Vạn Hoàng, từng là một trong cổ bách đảo. Trên đảo có loài dị thú tên là hoàng nha sinh sống. Tu sĩ trên đảo có thể khống chế hoàng nha, sử dụng chúng như linh thú để chống địch. Nhưng sau nhiều năm, đảo vạn hoàng dần trượt dốc, cho tới khi tu sĩ trên đảo không còn ai có thể khống chế hoàng nha nữa, lúc này người trên đảo buộc phải rời khỏi đảo vạn hoàng. Hiện giờ hòn đảo này đã trở thành lãnh địa của dị thú. Xuất thân của đảo chủ đảo Lâm Uyên, Vương Ngữ Hải, chính là từ đảo Vạn Hoàng. Tuy Vương Ngữ Hải kế nghiệp đảo Vạn Hoàng, tiếc rằng ông cũng chưa bao giờ đi tới hòn đảo đã trở thành hiểm địa kia. Ngoài đảo Vạn Hoàng cũng có đảo Minh Thiên. Đảo này có loài Minh Thiên thú, một mắt một chân, bụng to như trống, đuôi như đùi lớn. Mỗi năm đều giống một ngày, tiếng giống chấn động tới 3.000 dặm. Trong cổ bách đảo còn có một hòn đảo kỳ lạ hơn nữa, đó là đảo Nữ Nhi, một quốc gia của phụ nữ. Nơi đây được truyền thừa từ một tu sĩ tà ác thời thượng cổ. Tuy rằng đảo này sớm đã suy tàn nhưng vẫn còn lưu lại tục lệ vô cùng khát máu. Trong đêm tân hôn, phụ nữ trên đảo sẽ giết chết chồng của mình, sau đó họ sẽ dùng đầu lâu làm cốc uống rượu cho tới khi kiếm được một ông chồng xấu số khác. Người nào có nhiều cốc rượu nhất sẽ được gọi là nữ vương hoặc vòm nữ. Đọc những điều hiếm lạ trên bách đảo khiến Từ Ngôn hứng thú. Có điều khi xem tới tục lệ máu tanh của đảo Nữ Nhi, hắn cảm thấy như lạnh hết cả sống lưng. Từ Ngôn không ngại chết người, kẻ táng mạng dưới tay hắn vô số kẻ. Điều hắn lo lắng chính là người vợ vô hồn của mình. Nếu bàng Hồng Nguyệt có liên quan gì tới đảo Nữ Nhi thì hậu quả sẽ khó mà có thể tưởng tượng được. Gì mà đảo Nữ Nhi chứ, đảo ác ma thì có. Từ Ngôn cáu tiết lên mắng. Đảo Hiên Viên, cô tu Hiên Viên ra. Ánh mắt Từ Ngôn nhìn chăm chăm vào phần giới thiệu về Hiên Viên đảo được viết trong cuốn sách trên tay. Phần này rất ngắn, chỉ có một hàng chữ. Cổ tu Hiên Viên thế gia từng chém rồng ở Bát Hoang, diệt ma nơi Bắc Hải, có tán tiên đại thành. Chỉ một hàng chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến người ta khiếp sợ về nội tình của gia tộc này. Dù là chém rồng diệt ma hay sở hữu tán tiên, đây đều là những truyền kỳ mà chỉ có cường giả đỉnh phong mới có thể làm được. Cổ bách đảo thực sự mạnh hơn bách đảo hiện nay không biết bao nhiêu lần. Biết được sự ly kỳ và bí hiểm mạnh mẽ của bách đảo, đáy lòng Từ Ngôn như dậy sóng. Chân võ giới lấy võ làm đầu, kẻ mạnh có thể một tay che trời, còn kẻ yếu chỉ có thể chật vật cầu sinh. Vùng trời đất kỳ dị này cũng chính là một vùng trời đất chân chính, hơn nữa lại là nơi sinh tồn, sùng bái kẻ mạnh. Nếu ví nơi đây như tinh không vô tận, thì những tồn tại trí cường giống như những vì sao chói mắt. Trong tinh không đó, có những vì sao sáng rực lên, cũng có những vì sao tàn lụi. Xoay tròn quyển sách tre, Từ Ngôn nhìn thấy một cái tên bá đạo khiến ngón tay của hắn ngừng lại, đáy lòng nôn nao. Ngôn Thông Thiên. Không chỉ có cổ bách đảo, mà ngay cả bách đảo hiện tại đều tôn đảo Lâm Lang lên đầu. Hòn đảo này sừng sững ở Thương Hải, xung quanh có 8.000 dặm biển sôi bao quanh, mặt biển sung sục như núi lửa sắp phun trào, khung cảnh quanh đảo tựa như ngày tận thế. Theo ghi chép trong sách, đảo Lâm Lang không chỉ bị bao phủ bởi biển sôi, mà trên đảo còn có một ngọn núi trồng ngược, gọi là núi đảo không. Đỉnh núi cắm xuống đất, chân núi trồng lên trời, cả ngọn núi như được treo ngược trên đảo, dường như khinh thường mọi quy tắc của trời đất, khiến người đời không sao hiểu được. Núi vốn phải hùng hồn mạnh mẽ, vững chãi mà lớn lao. Nếu núi bị đảo ngược lại thì trở nên trên rộng, dưới hẹp, đảo đảo siêu vẹo. Ngọn núi lại như thế đã trở thành kỳ quan của trời đất, mà người chủ của bách đảo lại càng thêm khác người. Trong tàng thư các của đảo Lâm Uyên có rất nhiều những ghi chép về Thông Thiên Tiên Chủ. Có lẽ đảo Lâm Uyên đã thu thập được tin tức từ các nơi trong nhiều năm qua. Có lời đồn rằng Ngôn Thông Thiên tội ác tày trời, tính tình nóng nảy thất thường, một lời không hợp lập tức đánh luôn, cho dù là kẻ cùng tu vi. Gặp bữa không vui thì diệt quốc gia để giải sầu. Kẻ được gọi là đại ác nhất trên đời này lại có thực lực mạnh mẽ tới mức không ai địch nổi. Gã từng hùng cứu toàn bộ Thương Hải, bắt hải tộc nhảy múa giúp vui, nuốt sao trời làm đồ nhắm rượu. Cũng có ghi chép nói Ngôn Thông Thiên là một kẻ kỳ tài, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi. Người này thường luận đạo với Hung Long, hòa ca với Hỏa Phượng, đi khắp tứ vực bát hoang, hành hiệp ngũ hồ tứ hải, gặp việc bất bình sẽ ra tay tương trợ, không sợ yêu ma coi khinh trời đất. Còn có giai thoại nói rằng Ngôn Thông Thiên vốn là tiên bị giáng xuống trần, vì đại náo thiên đình nên bị vạn giới truy sát, chết dưới 9 tầng trời. Bởi vì cả đời cao ngạo nên trời đất không chứa, khi chết rồi địa phủ cũng không thu, cho nên đã giận dữ phá vỡ luân hồi chuyển thế trọng sinh, tu luyện tới cực hạn sau đó sẽ rách trời mà đi, cả tiên giới cũng đầm thùng. Lại có giai thoại ly kỳ hơn nữa, trong đó cho rằng Ngôn Thông Thiên là tiên hạ chí thánh, cả đời gã đến con kiến cũng chưa từng giết, tới cuối đời thân thể gã hóa thành đá, chân hồn quay về tiên giới rồi trở thành tiên thiên chi chủ, thống trị 9 tầng trời. Các ghi chép được tập hợp theo kiểu thượng vàng hạ cám, nếu sắp xếp lại thì sẽ cho ra rất nhiều Ngôn Thông Thiên. Từ Ngôn đọc xong vẫn mơ màng như lọt vào cảnh tượng sương mù. Thiên hạ chí thánh đến con kiến cũng chưa từng giết, đây mà là người ư? Từ Ngôn lắc đầu gượng cười, đến con kiến cũng chưa từng giết thì chắc chắn không phải người, mà chỉ có thể là họ hàng nhà kiến. Xem ra những ghi chép trong sách không đáng tin cậy lắm. Từ Ngôn cũng chẳng ngốc tới mức tin vào những câu chuyện ly kỳ mà người đời dựng lên. Có điều Ngôn Thông Thiên tiên chủ chắc chắn là một vị kỳ nhân. Cứ cho là người đời xuyên tạc thì không có lửa làm sao có khói. Chắc chắn Ngôn Thông Thiên sẽ khác xa với những cường giả bình thường khác. Thông Thiên tiên chủ biến mất ngàn năm, đi nơi nào được chứ? Trong khi Từ Ngôn thắc mắc về những giai thoại liên quan tới Ngôn Thông Thiên, thì đạo chủ Vương Ngữ Hải cũng đang cau mày suy nghĩ. Bên vách núi đá phía sau, Vương Ngữ Hải đang đứng cạnh vực sâu, ánh mắt đao phóng ra về phía biển xa, cảm giác được một con hải thú cấp bậc đại yêu lượn lờ dưới đáy biển. Hải thú vừa mới rút đi vì sao vẫn còn làng vàng nơi đây? Chẳng lẽ trên đảo Lâm Uyên có thứ gì đó hấp dẫn chúng không? Không đúng. Sắc mặt đảo chủ nghiêm trọng tản ra linh thức tới mức tận cùng, bao phủ toàn bộ lãnh địa của đảo Lâm Uyên. Kể cả thành Lâm Uyên cũng không ngoại lệ, nhưng sau một hồi tra xét cẩn thận, lão vẫn không phát hiện được gì. Chắc chắn người của đảo Bát Lan đã động tay động chân, nhưng là gì mới được chứ? Nếu không sao có nhiều đợt hải triều tới như vậy? Còn cáo giả Liễu Đồng Nguyên nhà người. Vương Ngữ Hải không phát hiện được bất cứ chỗ khó thường nào, tuy vậy lão biết rằng việc hải thú tấn công đảo nhiều lần tuyệt đối bất thường, chỉ sợ lão đã bị kẻ khác tính kế. Ngay trong đêm đó, đảo chủ đích thân ban bố một nhiệm vụ tông môn hiếm hoi. Rạng sáng ngày hôm sau, rất nhiều môn nhân đảo Lâm Uyên lũ lượt rời đi khỏi sơn môn, tản ra các hòn đảo xung quanh. Ngay cả Vương Thị và thành Lâm Uyên cũng có một lượng lớn đệ tử đảo Lâm Uyên kéo tới. Ngay khi Từ Ngôn biết được nội dung nhiệm vụ tông môn, hắn không biết mình nên khóc hay nên cười. Nhiệm vụ rất đơn giản, đó là tìm kiếm một cây vẽ bùa chú. Đêm hôm qua đảo chủ luyện chế bùa chú thì bị ánh trăng trong trèo thu hút, trong lúc bất giác đi tới bờ biển ngắm trăng một mình. Tới khi đảo chủ trở về thì phát hiện cây bút chế bùa của mình không cánh mà bay, lão chỉ nhận được một chiếc lông chim bên cạnh cửa sổ. Bởi vậy đảo chủ kết luận rằng trong khi lão đi tới bãi biển ngắm trăng một mình, có kẻ đã tới trộm chiếc bút vẽ phù của lão, mà kẻ trộm là một con chim. Nó không chỉ cắp mất cây bút mà còn nhạo nghễ để lại một chiếc lông chim làm bằng. Việc này khác nào chế nhạo đảo Lâm Uyên không người, đảo chủ vô năng. Vì thế đảo chủ giận dữ ban bố nhiệm vụ tông môn, điều động hết lực lượng trong môn phái dùng để bắt con chim trộm cắp. Nghe tới nhiệm vụ cổ quá như thế, suy nghĩ đầu tiên này nên trong đầu Từ Ngôn chính là chỉ sợ đảo chủ còn chưa tỉnh ngủ. Thế mà lão lại đi truy nã một con chim, thậm chí điều động toàn bộ đệ tử trong môn phái nhiệm vụ chẳng khác nào một trò đùa. Xem ra, kẻ cổ quái trên đời không chỉ có Ngôn Thông Thiên tiên chủ. Từ Ngôn mỉm cười rồi không để ý nữa. Nếu tông môn đã thông báo nhiệm vụ, hắn thân là đệ tử cũng không nên ở lại một chỗ. Vừa ra khỏi cửa, Từ Ngôn đã chạm mặt Phí Tài. Ê, Từ sư huynh, chúng ta đồng hành được không? Nếu tìm được con chim trộm cắp, nhất định phải đem nó hầm cách thủy rồi dâng cho đảo chủ. Phí Tài ra vẻ tức giận nói, con chim này to gan thật, ngay cả đồ của cương giả Nguyên Anh cũng dám thó. Thật là phường trộm cắp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phần thưởng nhiệm vụ này không ít đâu. Những một nhạt linh thạch đây, đại sư tỷ nói ai có thể tìm được cây bút vẽ phù làm từ vảy của đăng lân thú thì sẽ tặng luôn cây bút đó. Vẽ phù làm từ vảy của đại yểu đây, giá trị vô cùng. Nếu tìm được là phát tài rồi. Bút vẽ phù từ vảy của đăng lân thú ư? Phí Tài đi ra khỏi sân, Từ Ngôn có phần kinh ngạc. Bởi vì đăng lân thú là một loại hải thú rất đặc thù, hơn nữa chúng còn có một thói quen kỳ lạ. Đăng lân thú tên như ý nghĩa, Trên đỉnh đầu loài hải thú này có một cái sừng hình cầu tương tự như cái xúc tu, có thể phát ra ánh sáng mờ. Từ phía xa nhìn tới trông nó như một chiếc đèn lồng dưới đáy biển, cũng tựa tựa như một con cá nhỏ với thân hình trong suốt. Khi sừng trên đầu đăng lưng thú phát sáng chính là lúc loài hải thú thần bí này đang tìm kiếm mồi. Đồng thời vảy trên người đăng lưng thú cũng tiết ra một loại mùi tanh nhàn nhạt. Đối với các loại hải thú khác, mùi này hấp dẫn tới chết người. Nhưng một khi chúng bị mùi tanh hấp dẫn mà tới gần, thứ chờ chúng không phải là một bữa ăn ngon lành, mà là một cái miệng khổng lồ kinh khủng. Đằng sau cái sừng thịt tựa đèn lồng là đăng lưng thú với thân hình cao lớn tới hơn 10 trượng, cả người tròn lẳn, cái miệng của nó há ngang ngửa người. Đáng sợ nhất là ở chỗ đăng lưng thú là một loại hải thú cấp bậc đại yêu. Bút rễ phù được luyện chế bằng vảy của đại yêu rất có giá trị. Có thể tìm được nó, chẳng phải sẽ kiếm được một món hời kha khá sao. Nhưng trong nội dung các nhiệm vụ dở dở ương ương này lại ẩn chứa một chút bí hiểm. Từ Ngôn đã đọc không ít sách trong tàng thư các. Hắn không chỉ hiểu biết khái quát về Bách Đảo, mà còn biết không ít về hải tộc trong Thương Hải. Ngay khi biết cây bút bị mất được luyện chế từ vảy của đăng lân thú, Từ Ngôn đã rất kinh ngạc. Đối với hạng đệ tử mới đạt tu vi trúc cơ như Phí Tài, rất khó để gã có thể nhìn ra được ẩn ý giấu trong nhiệm vụ. Từ Ngôn không phải trúc cơ, hắn là nguyên anh đã tu luyện mấy trăm năm, tuyệt không phải chim non mới ra tràng. Thông qua nhiệm vụ đặc thù này, hắn đã lờ mờ nhận thấy nguy cơ của đảo Lâm Uyên. Chỉ sợ việc đảo chủ mất bút vẽ phù chỉ là cái cớ mà thôi. Thứ đảo chủ muốn môn nhân đệ tử tìm kiếm hẳn là thứ mồi nhử được người ngoài bố trí trên đảo Lâm Uyên. Hải thú xuất hiện nhiều lần chắc chắn không phải hiện tượng bình thường. Việc này càng ngày cả người ngoài như Từ Ngôn tục biết. Nếu như đảo Lâm Yên không có thứ gì hấp dẫn đám hải thú thì chúng sẽ không tự tiện xâm nhập vào phạm vi đảo do tu sĩ nhân tộc chiếm cứ. Có kẻ có ý đồ với đảo Lâm Yên mới dẫn dụ hải tộc tới. Lẽ nào đảo Bát Lan? Vừa đi trong lòng Từ Ngôn vừa bắt đầu suy đoán. Thường thì nhìn Vương Ngữ Hải thô kệch, nhưng xem ra cơ mưu không thất. Lão lấy việc lấy bút vẽ phù làm cớ để ban bố nhiệm vụ tông môn, điều môn nhân phân tán ra khắp trên đảo để điều tra xem người ngoài đã động tay động chân gì. Đây là một ý tưởng không tồi. Chẳng những không đánh rắn động cỏ mà vẫn có thể đào ba thước đất của đảo Lâm Uyên. Quả nhiên người có thể làm đảo chủ đều không phải kẻ tài trí tầm thường. Suy đoán tới đây, Từ Ngôn bèn cật cù, lớn tiếng tán thưởng đảo chủ. Thủ đoạn ứng nối như thế phải nói là cao minh. Hey, Từ sư huynh, chúng ta mau tới nội thành truy nã con chim điều mảnh đó. Phí Tài tự mình vạch đường nói, những nơi khác chắc chắn sẽ không có nhiều người tìm kiếm. Thành Lâm Uyên lớn như vậy, ta đoán chừng con chim này kêu gì cũng sẽ gây án tiếp. Chúng ta tới đó ôm cây đợi thỏ, sợ gì không bắt được nó. Được. Từ Ngôn không phản đối, bởi vì hắn biết rõ bút vẽ phù và con chim trộm cắp đó chẳng tồn tại gì cả. Hề, thật ra là ta ngứa miệng đấy, đang thèm ăn một bữa xíu mại của Vương bà cho đã đời. Xíu mại Vương bà ngon đấy, vậy thì đi thôi. Từ Ngôn đã biết Tổng Phí Tài là một tên lười nhác, chẳng biết nấu nướng nhưng lại tham ăn. Trong thời gian Từ Ngôn thường xuyên phải nấu cơm cho gã, gạo và mì dự trữ trong nhà đã sắp bị gã ăn hết rồi. Thành Lâm Uyên vẫn nhộn nhịp như cũ, phồn hoa như cũ, phàm nhân an cư lạc nghiệp. Có tu sĩ đảo Lâm Uyên che chở, chỉ cần hải thú không tràn lên đảo thì Thành Lâm Uyên có thể tồn tại lâu dài. Thành Đông có rất nhiều ruộng vườn. Năm mới cũng là lúc những người nông dân bước vào một vụ mùa mới. Trên đảo Lâm Uyên khí hậu bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân, cho nên một năm có thể canh tác hai vụ. Thành Tây là nơi tụ tập đông đúc của các đội thuyền. Cuộc sống trên đảo không chỉ dựa vào trồng trọt mà có rất đông ngư dân mưu sinh trên biển. Có điều, vài ngày trước hải triều quá mức dữ dội nên ngư dân không rời biển mà đợi lệnh của tu sĩ. Chỉ khi nào vùng biển duyên hải chính thức an toàn, ngư dân mới tiếp tục ra khơi. Thành lớn náo nhiệt, người đi qua trên đường đông như hội. Xen lẫn trong dòng người cũng có rất nhiều tu sĩ phong độ hiên ngang. Trong nội thành không chỉ có rất nhiều tu sĩ đảo Lâm Uyên, mà còn có một vài tu sĩ trúc cơ lạ mặt đi lại trên phố. Đám người này ra vào hàng rượu, hàng trà, nghênh ngang, phung tiền như rác. Nội thành có thêm không ít tu sĩ, chắc là môn nhân các đảo khác đi tới vì rèn luyện nơi biển sâu hả? Từ Ngôn thấy khoảng chục tu sĩ ăn mặc quái dị bước ra bèn quay sang hỏi Phí Tài. Cầm đầu nhóm tu sĩ này là một cô gái quái dị, trang điểm xinh đẹp. Tuy cô ả đã cách hơn 10 trượng, nhưng mùi thơm nồng nặc vẫn tràn vào mũi. Hề, đó là người của đảo Hắc Thủy. Vĩ Tài liếc nhóm nghìn tu sĩ ở xa, kéo Từ Ngôn bước đi thật nhanh. Khi thấy đã cách đối phương khá xa, gã mới cất tiếng. Chỉ có người đảo Hắc Thủy mới ăn mặc lòe loẹt như thế. Phần lớn tu sĩ đảo Hắc Thủy đều thế. Ăn mặc thì kỳ quái, làm việc thì lộ mãng, tên nào tên nấy đều thô thiển. Nhưng trong đám đệ tử trúc cơ, họ cũng có mấy người xuất chúng đấy. Cô hảo cầm đầu kia chính là Mục Tú Oánh, hiệu là Sòng Vĩ Hạt. Sở trường là dùng hai cây pháp khí tượng phẩm độc cầu, là kẻ âm độc, loại người này nên tránh xa. Xem ra phần lớn tu sĩ đảo Hắc Thủy đều dùng độc rồi. Từ Ngôn gật gù nói. Chính xác, trên đảo Hắc Thủy có một hồ nước đen kịt tanh hôi, chỉ dính một tí cũng đã bầm già chóc thịt. Bởi vậy nên phần lớn tu sĩ trên đảo Hắc Thủy đều lấy pháp thuật có độc làm chính. Trên khuôn mặt Vĩ Tài hiện lên vẻ chán ghét, đã nói tiếp. Này thôi, ăn chứ mại đi. Nhắc tới đảo Hắc Thủy là thấy buồn nôn. Không nói nữa, không nói nữa. Trên đường đi, Từ Ngôn nhìn thấy nhóm này không phải tu sĩ đảo Lâm Uyên. Đối với những tu sĩ tới từ bên ngoài, phàm nhân trong thành cũng đã quen. Phần lớn đám người này vào thành để ăn uống, nghỉ ngơi và dưỡng sức, chờ chuyến rèn luyện về vực biển diễn ra sau 2 tháng nữa. Đã tới hàng xíu mại của Vương và bà, Phí Tài xe nhẹ đường quen tự tay múc 2 chén canh nóng hổi lớn, gọi tiếng xíu mại. Tuy Vương và bà tuổi đã già nhưng tay chân vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Chả bao lâu bà đã bê xíu mại nóng hổi tới. Phí tiểu tử, không đi theo đảo chủ tu luyện mà cả ngày chạy tới đây ăn quả ha? Vương bà tươi cười trêu chọc gã khách đã quen Phí Tài này. Ê, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói tới hoàng hồn. Ta đây đành phải chén nô nê để con đi bắt trộm đây. Phí Tài ngả ngớn đáp. Trên đảo có trộm mà, thì là tỏ chuyện đấy. Tiểu tướng ngươi phải bắt trộm cho tử tế vào, chớ để kẻ trộm làm loạn thành Lâm Uyên chúng ta. Lão bà cào nhau lo lắng. Yên tâm đi Vương bà, có Phí Mộ ở đây, trộm nào cũng đừng mong thoát khỏi mắt ta. Có điều phải no cái bụng trước đã. Vương bà, thêm 3 lồng xíu mại nữa đi. Phí Tài ăn tới mồm mép bóng nhảy. Gã thứ nhất là loại bánh nhân tôm này, một mình có thể ăn hết 4-5 lồng. Mùi vị thơm ngon của xíu mại nhân tôm ăn kèm với thứ rau sam chỉ có trên đảo Lâm Uyên, có thể nói là số 1. Ngay cả Từ Ngôn nếm rồi cũng phải tấm tắc khen ngon. Xíu mại nhân tôm rất ngon, nhưng có những người không thích ăn phần nhân làm bằng thịt tôm bên trong. Họ sẽ bóc vỏ bánh làm bằng bột ra, gạt phần nhân rồi chỉ ăn phần vỏ bánh mà thôi. Đây có thể nói là cách ăn của một thiếu nữ đang ngồi bên cạnh bàn Từ Ngôn. Cô gái ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi nhạt, bộ ngực phẳng lì. Trên người mặc một bộ quần áo đơn giản, dưới chân là một đôi giày vải xanh có thêu những đám mây. Bộ dáng cô gái gọn gàng, nhanh nhẹn, ắt hẳn là nha hoàn của một gia đình giàu có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 197 của bộ truyện Giả Chiếu Khủng Long. Hiện giờ thì mình đã mất giọng rồi, nên là muốn cố gắng tiếp thì cũng không để được. Mong là quý vị và các bạn hiểu cho mình, thông cảm cho mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.